Điển thiếp thanh đăng, chương 69, nàng không cần hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách không xa bên ngoài thành, lửa trại bốc lên ngùn ngụt, đó là nơi người Khương đóng quân, rõ ràng là đến với ý định công phá thành, ánh mắt đã được tôi luyện qua những trận tàn sát trở nên lạnh lẽo như băng. Thái giới nắm chặt một miếng ngọc bội, lặng lẽ đứng sừng sững. Dưới ánh đèn, miếng ngọc bội phát ra ánh sáng lạnh, nó hẳn là một nửa của một miếng ngọc bội lớn, đã bị vuốt phẳng theo thói quen của hắn, mấy góc cạnh đã trở nên nhẵn bóng và sáng trong, tầm mắt của hắn rơi xuống ngọc bội cũng chợt trở nên dịu dàng. Nhưng ngay sau đó lại mím chặt môi, cố gắng gạt bỏ bóng hình vô tình đó ra khỏi đầu. Nàng đã không cần hắn. Hắn còn nghĩ đến nàng làm gì? Với một sự oán hận uất ức, hắn nhét miếng ngọc bội vào ngực. Không muốn nhìn nữa, có một người chạy vội lên lối vào thành lầu. Mặt cũng dính đầy cho, môi nứt nẻ, nói, công tử, đại nhân có việc muốn bàn bạc. Ta đến ngay, hắn biết phụ thân muốn nói gì. Lương thực trong thành Vân Dương rất dồi dào, nhưng binh khí lại rất hạn chế. Mấy ngày nay đối đầu với người Khương, số lượng mũi tên đã tiêu hao quá nửa, để ngăn cản thang mây của đối phương, ngay cả những ngôi nhà xung quanh cũng bị dỡ bỏ, đá và gỗ đều được sử dụng hết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, với những bước chân nặng trĩu, thái giới đi theo Đông Lai xuống tường thành, hai tiểu binh tuần tra đang nấp sau bức tường để đi tiểu. Oán giận đứt quãng, trời lạnh thật. Vừa mới tiểu ra đã đóng thành băng rồi. Không biết viện binh của triều đình bao giờ mới đến. Đúng vậy, nếu có một trận mưa thì tốt quá, sẽ làm đóng băng hết đám man di bên ngoài. Chúng ta không tốn chút sức lực nào mà lập được đại công. Giọng nói dần xa đi phía sau. Đông Lai vốn đang cúi đầu đi, không ngờ công tử đột nhiên dừng lại. Hắn ta không dừng kịp nên vào. Đang hoảng hốt muốn tạ tội, chợt nghe công tử bừng tỉnh đại ngộ. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Có sẵn biện pháp thủ thành, thành Vân Dương được cứu rồi. Sau khi những người tị nạn chạy về phía nam biết rằng bộ lạc tiên linh của Khương tộc đang tấn công thành Vân Dương, tướng trấn giữ thành và những người khác trong thành Vân Dương cũng đã lần lượt nhận được nhiều tin tức hơn. Không chỉ có thành Vân Dương bị người Khương tập kích, mà các thành ở phía Bắc là Lương Châu và ở phía Nam là Tịnh Châu cũng đồng thời bị các bộ lạc Khương tộc quấy nhiễu. Nguyên nhân là do nội bộ người Khương chiến loạn khó giải quyết. Vài ứng cử viên cho ngôi khá hãn đã quyết định cùng nhau xuống phía Nam cướp bóc. Ai cướp được nhiều của cải hơn, chứng tỏ người đó có thực lực hơn. Và sẽ có tư cách ngồi lên ngôi vương khá hãn. Đã lần lượt có vài thành trì nhỏ bị công phá. Một tòa thành tên huyện Tiêu gần thành Vân Dương nhất. Chỉ trong ngắn ngủi 2 ngày mà thành phá người vong. Quan tướng thủ thành và huyện lệnh đã tử trận. Hàng nghìn binh sĩ đều bị giết. Cả tòa thành trì chìm trong sự cướp bóc và tàn sát không kiêng nể gì. Sau khi điên cuồng cướp bóc tiền bạc, lương thực và nữ nhân, tất cả các ngôi nhà đều bị thiêu hủy, một nửa số người ở lại đóng quân, một nửa tiến về các nơi khác. Thành Vân Dương lâu ngày không bị phá vỡ, lại trở thành mục tiêu của tất cả bọn chúng. Kỵ binh từ 4 phương tụ tập lại ngày càng nhiều, chửi bới không kể ngày đêm, cứ một thời gian lại có tiếng trống chiêng ngoài tường thành. Chúng dựa vào số lượng người đông, thay phiên nhau quấy rối, trong khi thành Vân Dương chỉ có 3.000 người, lại phải chia ra đồn trú ở nhiều nơi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cả tòa thành không khí trầm lặng, đâu còn một chút phong thái của một con đường biên ải quan trọng. Cái Tết này trôi qua thật nặng nề và đầy sợ hãi. Nhìn số mũi tên ngày càng ít, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần tử chiến như huyện Tiêu. Lại không ngờ, sáng hôm nay thức dậy, người Khương bên ngoài thành đã ngây người. 2 canh giờ trước, chúng còn lợi dụng lúc chạng vạng để N pháo hoa vào thành, với mục đích không để bất kỳ binh lính nhà Hán nào ngủ ngon. Chúng không tin dưới áp lực nặng nề sẽ không công phá được thành. Mới rời đi chưa bao lâu, bức tường thành vốn cổ kính và loang lổ như một bộ quần áo rách vá chằng chịt. Qua một đêm như khoác lên mình một lớp áo băng, những tảng băng dày dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh. Cả tòa thành kín mít không kẽ hở, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng lọt qua. Giờ đây thang mây cũng không còn tác dụng nữa, vốn định từ từ làm hao mòn, chơi chán rồi mới tàn sát. Lần này lại bị đối phương lừa lại, mấy tướng lĩnh thẹn quá thành giận, nghĩ đến những huynh đệ khác đã trở về đầy ắp chiến lợi phẩm. Chúng không thể ngồi yên nữa, cưỡi lên ngựa và phát động một cuộc tấn công càng thêm hung hãn. Cuộc giằng co với thực lực chênh lệch này kéo dài suốt một tháng. Cuối cùng đã đến lúc quyết chiến, dây thần kinh căng thẳng của mọi người trong thành đã đến giới hạn. Quân địch như kiến đông nghìn nghịt tràn lên bức tường băng. Từng cái thang mây nối tiếp nhau bay lên. C, H, E, M vã một tên vừa ló đầu lên lại có một tên khác đến. Với kiểu đánh liều mạng này của đối phương, rất nhanh đã có không ít người trèo lên được tường thành. Mấy hạ nhân còn lại ở phủ thứ sử và những người dân trong thành không chịu rời đi đều được huy động lên tường thành. Không có vũ khí thì cầm nông cụ, cào, cuốc, rìu, đao cong, có gì dùng nấy. Thấy một người trèo lên là xông đến C, H, E, M loạn xạ. Thái giới vừa cầm kiếm từ một mặt khác G, I, E, C đến. Liền thấy ở một chỗ yếu nhất của tường thành đã có mười mấy người khương trèo lên. Mà nhi tử của vị tướng trấn giữ thành Dương Đình bị hai người khương khỏe mạnh dồn vào góc tường. Liền tiến lên hai bước một kiếm C, H, E, M vào mặt tên địch đang lộ ra ngoài. Tên người khương vì phải bảo vệ gương mặt phải lùi lại đã mất thế chủ động. Sau khi bị hai người cùng hợp sức C, H, E, M bị thương, đã bị một cú đá văng xuống tường thành. Dương Đình một thân chật vật lấm bẩn, thở ra hơi trắng, nửa quỳ trên đất nói, thành sắp bị phá rồi. Dương Đình thường xuyên luyện võ, lại được bạn tốt của phụ thân tiến cử vào trong quân. Trong thời gian ngắn đã là bách phu trưởng, ban đầu hắn ta cũng không để ý lắm đến vị công tử của phủ thứ sử vốn không có tiếng tăm này. Hơn một tháng thủ thành lại thấy đối phương đầu óc linh hoạt, đưa ra nhiều ý kiến hữu ích, liền thu hồi lại ý khinh thường. Giờ lại được cứu, không còn chút định kiến nào nữa. Thế công quá mạnh, như thể bị đáy M, Á, U gà vậy. Chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Sẽ không, thái giới nói một cách quả quyết. Dương Đình cũng không khỏi phấn chấn tinh thần, tổ chức lại số người còn lại. Hai người một nhóm, một người lật thang, một người C, H, E, M người. Bức tường băng khó trèo, chiến thuật biển người của người khương cũng không chống đỡ nổi sự chán nản do tấn công mãi không được. Sau khi làn sóng tấn công mạnh mẽ nhất bị chặn lại, chúng cuối cùng cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi và suy yếu, dần dần bị đánh lui. Bầu trời xa xôi trong vắt trống trải, tường thành xung quanh bị chiến hỏa thiêu đốt khắp nơi. Liễu huyện lệnh với bộ quan phục đỏ sẫm vừa rách vừa bẩn, chiếc mũ vuông màu đen bị đổ sang một bên và sứt một miếng, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Ông ta tràn đầy phấn khởi đi tuần tra trên thành lầu. Sau một khắc sinh tử, mới có thời gian suy nghĩ về công trạng, cảm thấy biết ơn sâu sắc các quân sĩ đã dũng cảm thủ thành. Nhất là phụ tử nữ tế, thấy thái giới và Dương Đình đang nói chuyện ở một bên, ông ta liền rẽ bước đi tới. Không ngờ bộ quan phục của ông ta trên tường thành đã sớm bị cung thủ người khương nhắm đến. Tiếng mũi tên xé gió bay đến, Đông Lai là người đầu tiên nhạy bén nhận ra, vừa định lên tiếng nhắc nhở, một trong ba người sắp tụ lại đã động thân đứng ra, kéo Liễu huyện lệnh trở lại. tự mình đặt vào bên trong nguy hiểm, nhìn rõ người nọ là ai, mắt Đông Lai như muốn nứt ra. Công tử, cách chương.